Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 744, công thành. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình U Châu Thành còn rất yên lặng. Bất quá trên cổng thành, La Nghệ và Gia Cát Ôn đều ở đây. La Hàn lõm sâu đường doanh chuyện này, bọn họ đã biết. La Nghệ vẫn rất lo lắng La Hàn tình huống. Thấy La Hàn từ đàng xa chạy tới, La Nghệ cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. La Hàn là trong tay hắn mãnh tướng. Nếu như hao tổn, đối với hắn mà nói tổn thất liền quá nghiêm trọng. La Hàn tới, La Nghệ lập tức sai người mở ra cửa thành, tiến vào U Châu Thành sau đó. La Hàn một chút cho La Nghệ quỳ xuống. Nghĩa phụ, nhi thần hối không nên nghe quân sư nói như vậy, dẫn người binh mã, hao tổn hơn nửa à, cái này, La Nghệ tự nhiên đã nhìn ra, hắn đem La Hàn đỡ lên, nói, tốt lắm, chuyện này cũng không trách ngươi được, đây là, Gia Cát Ôn cũng nói, La tướng quân mau dậy đi, thắng bại là binh gia chuyện thường, điều này cũng làm cho chúng ta biết. Tần Thiên người này tuyệt không phải dễ dàng hạc người. Chúng ta muốn thảo luận kỹ hơn. Làm xong đánh trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Sau này, không thể lại tùy ý ra khỏi thành. Ngày hôm nay đánh một trận, liền La Hàn như vậy mãnh tướng cũng thiếu chút nữa không về được. Như vậy quân đường thực lực có thể tưởng tượng được. Nếu như ra khỏi thành đánh một trận, bọn họ chiến bại có khả năng rất lớn. La Hàn đứng lên, La Nghệ bên này vậy gật đầu một cái, mặc dù rất tức giận, nhưng lúc này bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục cố thủ thành trì. Chờ đợi đột quyết viện binh đến, cũng may, U Châu Thành hết sức vững chắc, hơn nữa bọn họ vậy đã làm xong thủ thành chuẩn bị. Phải tuân thủ ở U Châu Thành, không hề khó khăn, bóng đêm càng sâu, La Nghệ dẫn người hạ đi nghỉ ngơi. Quân đường bên này, cuối cùng đem thế lửa dập tắt, mặc dù không có đốt tới lương thảo, nhưng cũng không thiếu tổn thất. Trong lều lớn, Trình Giảo Kim các người cũng rất tức giận, mụ nội nó, tối hôm nay thật là làm việc uổng công, vốn lấy là yến binh trung kế, có thể giết bọn họ một thành viên đại tướng, chưa từng nghĩ người không có giết đến, ngược lại để cho bọn họ đốt quân ta lương thảo. Thiệt, Trình Giảo Kim oán trách, Tần Thiên bên này cũng có chút ngoài ý muốn, có thể ở La Hàn bị lừa sau đó, vẫn có thể nghĩ ra một cái như vậy biện pháp giúp La Hàn phá vòng vây người. Thật không đơn giản à, Lô Quốc Công cũng không cần tự coi nhẹ mình, tuy là không có thể giết La Hàn, nhưng vậy hao tổn hắn mấy ngàn binh mã, chúng ta không thua thiệt. Tần Thiên an ủi, Trình Giảo Kim bĩu môi, nhưng cũng không có tiếp tục nói nữa. Lý Tích nơi này, nói, Tần Thiên, đêm qua chúng ta mặc dù giết không ít yến binh, nhưng một tràng lửa lớn, nhưng cũng để cho quân ta tinh thần có ảnh hưởng. Ngày hôm nay chỉ sợ không thích hợp công thành, để cho tướng sĩ cực kỳ nghỉ dưỡng sức. Ngày mốt sẽ đi công thành đi. Tần Thiên gật đầu một cái. Anh Quốc Công nói có lý, đã như vậy, vậy thì phân phó, ngày mốt công thành, quân đường ở U Châu bên ngoài thành nghỉ dưỡng sức 2 ngày. 2 ngày sau, Tần Thiên mới rốt cục mang binh mã, đi tới dưới thành U Châu. Lúc này, La Nghệ và Gia Cát Ôn bọn họ cũng đều đã ở. Yến Vương, biệt ly hồi lâu, ngươi còn tốt, Tần Thiên đứng ở dưới thành. Lộ ra một tia cười nhạt, có chút hài hước hỏi một câu. Rất hiển nhiên, hắn vẫn là hy vọng có thể chọc giận La Nghệ, buộc hắn lãnh binh ra khỏi thành đánh một trận. Bảo Châu Thành như vậy địa phương, bọn họ cũng không dám cứng rắn công. U Châu bên này, tự nhiên vậy là không dám. La Nghệ thấy Tần Thiên, nhất thời liền sinh ra một cổ chán ghét và cừu hận tới. Tốt ngươi cái Tần Thiên, ta La Nghệ cũng không thật xin lỗi thánh thượng chỗ, ngươi nhưng lãnh binh tới tấn công ta, Đây là đạo lý nào? Đáng hận hơn, ngươi lại đem con trai ta giết đi. Ta La Nghệ cùng ngươi thế bất lưỡng lập. La Nghệ đứng ở trên cổng thành mắng không dứt. Tần Thiên ha ha cười một tiếng. Yến Vương ngươi làm chuyện gì? Ngươi trong lòng hẳn rất rõ ràng. Thả Đột Quyết nhập quan. Đưa đến ta đại đường cùng Đột Quyết ký kết vị Thủy Chi Minh. Như vậy sỉ nhục đều là bởi vì là ngươi. Vì sao tấn công ngươi? Thật là buồn cười. Ngươi đầu hàng địch bán nước. Chẳng lẽ không phải giết sao? Nghe được Tần Thiên lời này, La Nghệ nhất thời vui vẻ cười to đứng lên. Ta La Nghệ vốn cũng không thuộc về đại đường. Làm sao tới đầu hàng địch bán nước nói đến? Ngươi có bản lãnh, tới công thành chính là trổ tài miệng lưỡi nhanh có ích lợi gì? Mặc dù bị Tần Thiên chọc giận, nhưng La Nghệ cũng không phải là La Bất Bình có thể so. Hắn coi như tức giận nữa, nhưng cũng không biết mất lý trí. Ra khỏi thành cùng Tần Thiên đánh một trận. Huống chi, có Gia Cát Ôn ở đây. Vậy tuyệt sẽ không để cho La Nghệ làm như vậy. Hai người ở U Châu Thành tới một tràng mắng chiến. Đáng tiếc ai cũng mắng bất quá ai. Tần Thiên thấy vậy, cười khổ không thôi. Đối với Lý Tích nói, anh quốc công, xem ra phải được công một chút U Châu Thành thử một chút. Mặc dù hành động này không phải thượng sách, nhưng bọn họ trước đây tấn công Bảo Châu Thành lúc này thật giống như còn gắng gượng thuận lợi. Hôm nay tới, nếu không phải công thành, không khỏi ảnh hưởng tinh thần. Lý Tích suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, có thể thử một chút. Hai người nói như vậy hoàn. Tần Thiên lập tức vẫy tay hạ lệnh, cung tiễn thủ chuẩn bị. Công thành, quát một tiếng, đại đường thần nỏ liền bị người kéo đi ra. Ngay sau đó còn có máy bắn đá. Hai thứ đồ này xuất hiện sau đó, lập tức bắt đầu công kích. Sau đó, một ít binh mã vậy bắt đầu đẩy thang mây vượt qua sông Hộ Thành. Mũi tên nhọn rất nhiều, vậy rất sắc bén, có sức lực. Hơn nữa máy bắn đá lợi hại, rất nhanh liền chế trụ yến binh mũi tên nhọn. Mà ở nơi này loại dưới áp chế, quân đường đẩy thang mây vượt qua sông Hộ Thành, cách U Châu Thành càng ngày càng gần. Trên cổng thành La Nghệ, thấy quân đường thần nỏ và máy bắn đá lại như thế lợi hại, sắc mặt không khỏi được liền biến đổi. Trách không thể không bình không phòng giữ được Bảo Châu Thành. Liền hắn vậy 10.000 binh mã, có thể coi giữ mới là lạ. La Nghệ có chút hối hận để cho La Bất Bình là thủ thành. Nhưng bây giờ người đã chết, hối hận vậy vô sự vô bổ. Nhìn quân đường vọt tới càng ngày càng nhiều, La Nghệ vậy dần dần lo lắng. Giết, giết cho ta. Ở La Nghệ tiếng giống giận trong, yến binh mũi tên nhọn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chặt chẽ. Cùng lúc đó, đá lớn, gỗ lan, bọn họ vậy đều bắt đầu đi xuống ném đứng lên. Quân đường thang mây còn không có cố định tốt, dưới thành không thiếu quân đường liền bị đập chết không thiếu. Tần Thiên đứng ở chiến cuộc ra, thấy loại chuyện này, lông mày hơi chăm chú. Trên cổng thành yến binh đủ nhiều, như vậy bọn họ liền có thể liên tục không ngừng hướng xuống ném đá lớn và gỗ lăn. Chỉ cần bọn họ không ngừng, quân đường trên căn bản cũng chưa có nhiều ít cơ hội thở dốc. Bất quá, Tần Thiên hay là đối với thang mây ôm một đường hy vọng. Nếu như thang mây thật có thể được nói, bọn họ muốn tấn công U Châu Thành, cũng không có khả năng. Mặc dù không thiếu quân đường bị đập chết, nhưng thang mây vẫn là rất mau cố định ở dưới thành U Châu. Giết, quân đường giống giận. Sau đó liền mượn thang mây xông tới. Bọn họ tốc độ rất nhanh. Mặc dù bị yến binh đánh đi xuống, nhưng so với trước kia thang mây cũng không biết cao hơn bao nhiêu. Mà chỉ cần quân đường một mực như vậy xông lên, nhất định là có thể xông lên. La Nghệ và Gia Cát Ôn các người thấy như vậy thang mây sau đó đều rất khiếp sợ. Đây quả thực là công thành đồ sắc bén à. Phải phá hủy những thứ này thang mây. La Nghệ đứng ở trên cổng thành vừa nói, Gia Cát Ôn lông mày khẽ động, ngay sau đó nói, vương gia yên tâm, muốn hủy diệt những thứ này thang mây, cũng không một chuyện khó. Vừa nói, Gia Cát Ôn liền đối với thị vệ bên cạnh làm một ít an bài, để cho bọn họ chuẩn bị một ít thứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dat-nối-nat-gạch-nối-nam-vung-vn-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.